Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, nữ nhân càng hiểu biết nữ nhân. Lúc này Thạch Lỗi, kỳ thực hy vọng nhất nghe được không phải từ Tôn Di Y nói, mà chính là vị kia Ngụy đại tiểu thư có thể thức thời một chút. Bên này Vô Sai hai tiểu dạ bên trong gặp mặt, lại là tại nhà trọ loại này nho nhỏ bịt kín trong không gian. Người một cái gần 100 cân quái vật khổng lồ xử ở chỗ này. Thật không cảm thấy quá mức sáng người a. Tửu lúc nào không thể uống. Nếu không được ngươi tìm những người khác cùng ngươi uống a. Bằng hữu ngươi khả năng không có mấy cái. Nhưng bạn rượu luôn không khả năng không có chứ. Thực sự không được ngươi không phải còn có cái muội muội. Ngươi để cho nàng cùng ngươi a. Nhưng là... Ngụy Tinh Nguyệt căn bản không có đem mình làm ngoại nhân. Liền phảng phất Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y mới là cái kia hẳn là đi hạng người. Vẫn như cũ lười biếng nửa nằm trên ghế salon. Bắp chân vểnh lên thẳng tắp. Còn khinh bạc thượng hạ rất nhỏ run run. Người cũng không phải lập tức. Theo chỗ này mù dốc hết ra cái gì a? Thạch Lỗi thật nghĩ hảo hảo hỏi một chút Ngụy Tinh Nguyệt. Người rượu này liền không thể ngày mai lại uống a? Thế nhưng là hắn sợ chính mình hỏi lên như vậy, ngược lại hiện ra tâm hỏng đến, chủ yếu là lo lắng Tôn Di Y sẽ nghĩ lệch, bất đắc dĩ, Thạch Lỗi cũng chỉ có đứng dậy, nhìn xem Tôn Di Y nói, tính toán, vẫn là hai ta cùng đi chứ, một ít người ưa thích tu hú chiếm tổ chim khách liền để nàng chiếm. Nhìn trộm nhìn xem Ngụy Tinh, Nguyệt, còn là một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Thạch Lỗi triệt để không có cách, đành phải lôi kéo Tôn Di Y cùng một chỗ xuống lầu. Trong thang máy, Tôn Di Y hỏi, Thạch đầu ca, nếu không ta cùng ngươi mua rượu chén ta liền trở về. Mụ mụ đoán chừng còn đang chờ ta, ngươi theo Ngụy tỷ tỷ uống rượu đi. Kỳ thực cái này chưa chắc không phải một cái giải quyết con. Đường, dù sao Tôn Di Y cũng không quá biết uống rượu. Thế nhưng là Thạch Lỗi coi như lại như thế nào ngu ngốc. Hắn cũng biết lúc này hắn tuyệt đối không thể đồng ý. Chỉ ít không thể nhanh như vậy đồng ý. Người cho A Di gọi điện thoại chính là. Tại ta chỗ này, nàng sẽ rất yên tâm. A, chấm ngoặc kép, Tôn Di Y nhu thuận đáp ứng. Chờ đến thang máy rơi xuống đất thời điểm nàng còn nói. Thế nhưng là ta cũng không biết uống rượu. Nhìn lấy các ngươi uống rượu ta cũng thẳng nhàm chán. Mà lại ta ở đây. Các ngươi nói chuyện phiếm khẳng định cũng không tiện đi. Không có gì không tiện. Chúng ta bình thường cũng chính là nói bậy nhạt. Không có đứng đắn gì đề tài. Thạch Lỗi nói lời này một chút đều không tâm hỏng. Hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa thật đúng là không có đứng đắn gì đề tài. Chỉ là đến cùng không có nhiều nghiêm túc. Liền không tiện nói với Tôn Di Y. Tôn Di Y lại lần nữa gật gật đầu, theo sau lưng Thạch Lỗi ra thang máy, nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y xuống tới, bảo an còn cố ý cùng hắn gật đầu chào hỏi, Thạch Lỗi trợn mắt một cái, tâm lý minh bạch, người an ninh này khẳng định đang nghĩ, tiểu tử này với có bản lĩnh đó a, đều sao hỏa đụng phải trái đất còn có thể nhẹ nhõm bãi bình, thế mà lưu lại một mang đi một cái. Mua rượu chén cùng khui rượu khí. Thạch Lỗi còn cố ý mua 4 cái. Đương nhiên là chọn tửu trang bên trong đắt nhất. Dù sao cái này nhất định có thể tính tại hạn mức bên trong. Đi ra cửa tiệm, Tôn Di Y tựa hồ quyết định. Nàng cười nói với Thạch Lỗi. Thạch đầu ca, ta cảm thấy ta vẫn là trở về. Không có chuyện gì, ngươi trở về theo Ngụy tỷ tỷ uống rượu đi. Ta cảm thấy lấy người nàng rất tốt. Ta vẫn là sợ mụ mụ hội lo lắng ta. Thạch Lỗi do dự một chút. Nhìn lấy Tôn Di Y con ngươi sáng ngời. Chăm chú hỏi. Thật không hoài nghi gì. Xác định thật muốn trở về. Tôn Di Y cười dùng lực gật gật đầu. Thạch Lỗi xoa xoa đầu của nàng. Ôn nhu nói. Vậy được rồi. Cái kia nữ nhân điên. Còn không biết muốn uống đến mấy điểm. Người quá muộn nghỉ ngơi cũng không dễ. Ta đưa ngươi lên xe, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan, không muốn đoán mò, ta cùng với nàng thật chẳng có chuyện gì, sẽ không đoán mò a. Ta tin tưởng Thạch đầu ca, Thạch Lỗi lúc này mới kéo Tôn Di Y tay, cùng với nàng đi đến trạm xe buýt, nhìn xem xe buýt thời gian. Thạch Lỗi nói, chỉ còn lại có sau cùng một tốp chuyến xe cuối, mà lại xuống tới ngươi còn muốn đi rất xa, vẫn là đánh cái xe trở về đi. Tôn Di Y không có phản đối. Thạch Lỗi cạn, hạ, một chiếc taxi, trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho tài xế. Lại căn dặn Tôn Di Y vài câu, nhìn lấy taxi biến mất trong tầm mắt, lúc này mới quay người hướng phía nhà trọ đi đến. Ngồi tại trong xe taxi, Tôn Di Y lệch ra cái đầu. Nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa không có cái gì. Cho dù là hiện tại không có cái gì, có thể đêm hôm khuya khoắt hai người có thể tại Thạch Lỗi trong căn hộ uống rượu. Ngụy Tinh Nguyệt thậm chí có thể mượn dùng một cái nam sinh nhà vệ sinh tắm rồi. Cái này tổng có thể nói rõ một vài vấn đề. Sở dĩ nàng hội quyết định rời đi, là bởi vì nàng nhìn ra được Thạch Lỗi đối nàng khẩn trương. Mà tại nàng nho nhỏ đơn thuần trong tâm linh, chỉ cần Thạch Lỗi đối nàng tốt nàng cũng liền thỏa mãn. Ta hiện tại chỉ là Thạch đầu ca tiểu nữ bộc a, không thể can thiệp hắn quá nhiều. Chờ đến ta trở lại trong đại học, theo Thạch đầu ca xác định bạn bè trai gái quan hệ, ta mới không cần để những nữ nhân khác theo Thạch đầu ca uống rượu đây. Nhất là tại như vậy muộn thời điểm. Tiểu nha đầu nắm chặt quyền đầu, chính mình cho mình cổ động. Thạch Lỗi gõ mở cửa. Ngụy Tinh Nguyệt lại thay đổi món kia áo choàng tắm. Thạch Lỗi đơn giản muốn sụp đổ. Ngươi không phải nói áo choàng tắm một cỗ thối mùi của đàn ông a? Ngươi tại sao lại mặc vào? Thạch Lỗi vốn là không tính thống khoái, nhìn thấy Tôn Di Y này bao nhiêu mang chút hoài nghi dáng vẻ. Trong lòng của hắn tổng là có chút không nỡ. Nhất là hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa cũng xác thực tồn tại một số quá tuyến quan hệ. Ngụy Tinh Nguyệt chẳng hề để ý bỏ lên trên ghế sofa, đem cặp kia mềm mại chân dài cũng thả ở trên ghế salon, đem áo choàng tắm vạt áo dịch dịch, uể oải nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói dù sao tại ngươi nơi này cũng ngủ qua, vẫn là ôm ngươi ngủ, cho nên đem nơi này xem như nửa cái nhà, về đến nhà tự nhiên muốn làm sao dễ chịu làm sao tới. Tuy nhiên ngươi cái này áo choàng tắm thối một chút, bất quá phun điểm nước hoa vẫn là miễn cưỡng có thể mặc. Thạch Lỗi im lặng, được, tiểu nam nhân, khác một bộ bộ dáng tức giận, tiểu nha đầu rất đơn thuần, sẽ không giận ngươi, nhanh lên khui rượu, đã chậm trễ thật lâu đâu. Thạch Lỗi giận không chỗ phát tiết, lại chỉ có thể thành thành thật thật khui rượu, rót một ly đưa tới. Thế nhưng là ta cùng Di Y chỉ là xuống lầu mua cái chén cùng khui rượu khí mà thôi. Ngươi làm sao lại dám thay đổi áo choàng tắm? Ngụy Tinh Nguyệt cười híp mắt tiếp nhận chén rượu, theo Thạch Lỗi chạm thử, nói, ta là nữ nhân, ta so ngươi càng hiểu nữ nhân, ta cũng là từ nàng loại kia ngây ngô niên đại tới. Ta làm sao lại nhìn không ra, nàng như là đã rời đi, liền tuyệt đối sẽ không lại đến lâu. Vì cái gì đây, làm chén rượu này sẽ nói cho ngươi biết. Ngụy Tinh Nguyệt con ngươi rất sáng. Sáng liền liền trong phòng ánh đèn đều ảm đạm phai mờ. Trong đôi mắt mang theo mấy phần giảo hoạt, tựa hồ tại chuyển ý định quỷ quái gì. Thạch Lỗi đành phải uống xong này ly rượu đỏ, nói, tốt, ta làm, ngươi nói đi, nàng chỉ là cái tiểu nữ sinh, chắc chắn sẽ có chút sợ hãi, nhất là đối mặt ta loại này tuyệt thế vô song vưu vật. Thạch Lỗi làm ra nôn khan tư thái, trong lòng tự nhủ thật không biết xấu hổ, nhưng cũng không thể phủ nhận, Ngụy Tinh Nguyệt nói là tình hình thực tế. Đối với Thạch Lỗi tư thái, Ngụy Tinh Nguyệt không thèm để ý chút nào. Nàng nói tiếp, nàng khả năng cảm thấy nếu như cùng ta cạnh tranh nhất định sẽ thua. Cho nên, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Về phần nàng tìm lý do gì qua an ủi chính nàng, ta liền không được biết, nhưng là ta biết. Tại ta cho thấy thái độ nhất định sẽ không dễ dàng rời đi thời điểm, nàng cũng liền nhất định sẽ không theo ngươi trở lại. Có lẽ, nàng nghĩ là cho dù ngươi bị ta cướp đi, nàng cũng tuyệt đối không muốn tận mắt chứng kiến. Người A, luôn có chút đà điều tâm lý. Chấm ngoặc kép, nhưng là hai chúng ta thật không có việc gì A. mà lại cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Đúng không? Thật không có việc gì à? Muốn hay không có chút việc? Ngụy Tinh Nguyệt lè lưỡi. Đầu lưỡi tại đầy đặn trên đôi môi nhẹ nhàng đảo qua. Dụ hoặc cùng cực, Thạch Lỗi lúc ấy liền khó xử. Vội vàng khoát tay. Chúng ta vẫn là uống rượu đi. Giải thích, uống một miệng lớn, kết quả lại đem chính mình cho bị nghẹn. Ngụy Tinh Nguyệt cười ha ha. Tại rượu vang đỏ hình chiếu trong. Hết sức yêu nhiêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.